Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người mộ Thanh Vũ và hơn chục cỗ thi thể bước thấp bước cao hành tẩu nơi sơn dã. Đi một mạch đến nửa đêm, ba người đều cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là mộ Thanh Vũ vẫn luôn phải tập trung sức lực và tinh thần vận dụng vô thuật điều khiển đám cương thi, lại càng thêm mất sức. Ba người ngồi xuống quanh một gốc cây cổ thụ, nhìn ra phía xa. Đám cương thi không ai điều khiển cũng đứng sau gốc cây xếp thành một hàng. Lần đầu tiên cản thi cũng được đấy chứ nhỉ? Mộ Thanh Vũ hướng Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi. Đầu cổ đội non lá, mặc áo cản thi màu đen, chân đi giày cỏ, trông bộ dáng cũng có vài phần trang nghiêm, nhưng hành động này lại vô tình để lộ ra nét ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy chỉ buồn muốn bật cười. Rất khó có thể liên tưởng người trước mắt với một cản thi tượng trong suy nghĩ của mình. Mộ Thanh Vũ châm lửa đốt một cây giống như là thuốc lá, nhưng không hít một ngụm nào. Diệp Thiếu Dương ngửi được mùi khói có chút nồng nặc, hỏi ra mới biết thứ cổ đốt là bột tam điệp. Tam điệp bao gồm lá ngải, lá nong lão cùng với lá bạc hà. Ba loại thực vật này đều có mùi rất nồng, sau khi phơi khô dùng để hun đốt có công hiệu trừ muỗi, an thần định hồn, xua đuổi tà ám. Cản thi thuật ngoại trừ có thể làm cho thi thể đi lại, còn có thể sai khiến nó làm việc khác không? Diệp Thiếu Dương hỏi vấn đề luôn thắc mắc. Mộ Thanh Vũ sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên có, cản thi thuật từ thời xưa có chung nguồn gốc với hắc vô thuật, là loại cơ bản nhất trong ngự thi lục thuật, chỉ có thể làm một số động tác đơn giản nhất, vừa lúc phù hợp với việc di chuyển thi thể, cho nên mới lưu truyền rộng rãi. Nghe nói ngự thi lục thuật cao cấp có thể điều khiển thi thể phi thiên độn địa cũng không phải là chuyện gì khó. Mộ Thanh Vũ cố nén giọng. Đáng sợ nhất không phải là thứ này, mà là có một số vu thuật luyện chế thi thể thành sát. Thi thể bình thường không dùng mà trực tiếp kiếm cương thi. Cương thi có thi khí càng nặng, nếu như luyện chế thành thi sát càng lợi hại, có thể để cho vu thuật vu sư điều khiển như là con rối, làm rất nhiều chuyện. Cũng may những năm gần đây mấy chuyện này rất ít khi xảy ra. Sau khi Diệp Thiếu Dương nghe xong còn muốn hỏi thêm vài vấn đề, đột nhiên Mộ Thanh Vũ vỗ đầu một cái. Lần đầu tôi đi cản thi đúng là không xong, đã quên mất một chuyện quan trọng. Dứt lời, lôi từ trong túi ra ba lư hương, lấy ra ba vòng nhang cản thi, châm lửa đốt, sau đó cho vào lư hương, đặt tại vị trí khác nhau. Xung quanh ba người cùng với đám cương thi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thi khí của cương thi thực dễ dàng dẫn tới mấy thứ dơ bẩn, chẳng may chúng lẻn vào đội ngũ sẽ phiền phức. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện trước mắt, lao về phía đám cương thi. Ba người còn chưa kịp hồi phục tinh thần, chỉ nghe meo một tiếng. Đó là mèo. Chính là một con mèo đen chớp mắt nhảy lên vai của một con cương thi. Cương thi kia toàn thân run rẩy, khớp xương kêu răng rắc, tháo linh phủ trên mặt xuống, sau đó vươn hai tay nhào về phía Ngô Dao đang đứng. Ngô Dao hét lên một tiếng, trốn ra đằng sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiến lên, một tay đè đầu cương thi, vòng ra phía sau lưng, bụp bụp hai tiếng, dùng sức đá vào khớp gối của cương thi, dán một tấm linh phủ lên mặt làm cho nó đứng im bất động. Quay đầu lại, thấy Mộ Thanh Vũ đang đuổi theo con mèo đen. Con mèo đen lòng vòng giữa đám cương thi một hồi, bất ngờ xoay người bỏ chạy vào trong rừng. Cương thi sợ nhất là mèo đen, gặp phải đương nhiên là sẽ vùng dậy. Cả đám thi thể lần lượt bóc linh phủ xuống mặt. Có ba con cương thi vây quanh Mộ Thanh Vũ tấn công, số còn lại tản ra tứ phía chạy vào trong núi. Diệp Thiếu Dương sợ Mộ Thanh Vũ bị tổn hại, lập tức xông tới giúp cổ thu phục chúng. Xong việc nhìn lại không thấy bóng dáng của con cương thi nào, thầm than một tiếng không xong. Những xác chết đó đều dùng linh phủ phong bế thi khí trong cơ thể, không có linh phủ chỉ một lúc thi khí tan biến, khẳng định là không chạy được xa. Chúng ta đi thôi. Mộ Thanh Vũ dứt lời, lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn, đốt phủ khấn vái, sau đó dùng máu của mình làm chất dẫn. La bàn có thể cảm nhận được thi khí ở gần đây. Ba người vội chạy qua đó tìm. sao tự nhiên lại xuất hiện mèo đen nhỉ? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net